Đế quốc bại gia tử. Chương 1007, căn bản không quan tâm. Góc truyện audio.com. Làm sao tới xem, chàng này triều đình quyết nghị cũng lộ ra chút không tầm thường. Lý gia là võ đạo thế gia, vốn là vô cùng cái thực lực và thanh danh, mà ở năm ngoái, Yến quốc ồ ạt công đúng lúc, Triệu Hoàng đem ra chủ Lý Thương Hải phong là Nam Yến bá. Lý Thương Hải là Triệu Hoàng kế vị tới nay, nơi phong cái thứ hai quý tộc, mà cái đầu tiên chính là Vương Đình Xương. Cái này cũng đưa đến Lý gia. Vương gia tất nhiên là không hợp nhau, là Triệu Hoàng cầm bọn họ đặt ở hai cái phía đối lập. Đây chính là thăng bằng chi đạo. Ở năm ngoái chống cự Yến quốc xâm lược bên trong, Lý gia võ đạo cao thủ ở trong chiến trường được nhiều thành tựu xuất sắc. Rất nhiều người Lý gia lấy được công lao tưởng thưởng. Đầu ngọn gió vô lượng. Nhưng Vương Khang ngang trời xuất thế, cầm tất cả mọi người ánh sáng đều là đè xuống. Vô luận là gia tộc, còn là một người đều bị hắn che giấu. Mà ở gần đây, Nam Sa Loan bốc lửa mà bị người tương truyền, làm cho Vương Khang lại là trở thành tiêu điểm nghị luận trung tâm. Tại sao người khác cũng không coi trọng địa phương? Ở người ta dưới quyền là có thể biến phế thành bảo. Nam Sa Loan, ở rất nhiều người trong mắt chính là một nát vụn vũng nước. Không có chút nào giá trị. Triệu Hoàng cầm hắn để ở nơi đó cũng là vì chú đóng biên giới. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nát vụn vũng nước sắp trở thành thành phố lớn. Hơn nữa còn nghĩ trở thành Triệu quốc chân chính trên ý nghĩa cái đầu tiên bến tàu. Yến quốc xâm nhiễu không có thể ngăn cản. Ngược lại phát triển càng thêm nhanh mạnh. Điều không vinh dự này là tầm mắt. Quan trọng hơn hẳn là quyết đoán. Giống nhau điều kiện, đổi một người khác có thể cũng không làm được. Bởi vì bọn họ không có Vương Khang như vậy quyết đoán. Đang là nhanh phát triển lúc đó. Triều đình nhưng phái người Lý gia làm thống lĩnh, thành lập thủy quân, trú đóng ở Nam Sa Loan cách vách Hồ Châu. Hơn nữa, còn có một chút, nước này sư trang bị đóng thuyền chi phí, còn muốn quý tộc quyên hiến. Đây cũng là mở trước ví dụ. Hơn nữa còn là định quốc công Lăng Thiên Sách đề nghị. Nếu là hắn đề nghị, dĩ nhiên là muốn mang đầu. Nghe nói Lăng Thiên Sách đổi bán rất nhiều gia sản. Quyên ra 1 triệu, đây không phải là một con số nhỏ. Vậy mở đầu xong, quảng cáo, ở hắn dưới sự hướng dẫn. Rất nhiều quý tộc đều là hưởng ứng hiệu triệu góp tiền quyên vật. Rất là nhiệt liệt, cả nước bàn luận sôi nổi. Người sáng suốt cũng nhìn ra, đây là đang chiếc Vương Khang. Người ta đều như vậy. Mà ngươi cái này nhất người có tiền, lại nên ra nhiều ít đâu. Định quốc công kế này quá mức hay. Cái này nhưng là chân chính dương mưu. Vương Khang là không nhận cũng không được à. Định quốc công phủ, rất nhiều người vui vẻ đoàn tụ một đường. Bầu không khí dồi dào. Những thứ này đều là Lăng Thiên Sách nơi lôi kéo một số người. Có quý tộc uy tín lâu năm, có ý hướng đình quan viên. Bất quá nhắc tới cái này Vương Khang cũng là lợi hại. Dã tâm cực lớn, quyết đoán 10 phần. Đúng vậy, hôm nay Vương Khang đã là quyền thế cực lớn. Như ở mặc cho hắn phát triển tiếp, lại phát triển tiếp. Không chỉ là chúng ta chặt dịch, Triệu Hoàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Lăng Thiên Sách nói tiếp, nguyên bản thành lập thủy sư người chọn lựa thích hợp nhất là Vương Khang. Có thể hiện tại Triệu Hoàng đã giao cho Lý gia Lý Thương Hậu. Người này là Nam Yến bá Lý Thương Hải đệ đệ. Võ đạo cực cao. Hơn nữa Lý gia bên trong rất nhiều con em. Cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Bên giường, há có thể cho người khác ngủ. Vương Khang nên khó chịu. Để cho bọn họ đấu đi. Quyền thịnh là nguy cơ. Để cho Vương Khang vậy thử một chút ta Lăng gia sớm trước trải qua. Lăng Thiên Sách sắc mặt âm lãnh nói. Chấm, hơn nữa do ta dẫn đầu cầm ra 1 triệu. Ta xem Vương Khang hắn có thể lấy ra tới nhiều ít. cầm nhất định là có thể lấy ra tới. Nhưng hiện tại hắn chắc tiền không nhiều lắm. Ở Nam Sa Loan đưa vào so với lúc trước Tân Phụng Thành còn lớn hơn. Xem hắn có thể như thế nào. Chắc hẳn Vương Khang cũng là rất nín thở đi. Mình bỏ tiền tới trợ giúp ức chế người mình. Ha ha, vậy thì xem Vương Khang muốn phản ứng thế nào. Vẫn là nói, hắn sẽ trực tiếp phản đối. Toàn người trong nước ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Cũng muốn biết, đối với lần này thay đổi, Vương Khang biết làm vì sao thái độ, mà ở Tân Phụng Thành vẫn còn như trước kia như nhau. Căn bản là không có gì dị động, thảo luận tiếng cũng ít có. Dĩ nhiên chủ ý này là bởi vì là Vương Khang. Nếu là lúc trước, hắn quả thật sẽ cảm giác không thoải mái. Triều đình ở Nam Sa Loan mới đóng quân đội, coi như là ở bên cạnh hắn cắm một viên đinh, giám thị phòng bị, có thể làm gì đâu. Hiện tại Vương Khang đã thu phục Vương Trực Ngũ Phong đảo băng hải tặc. Ở hắn kế hoạch hạ, Vương Trực đã bắt đầu đối với chung quanh hải tặc tóm thâu. Có Vương Khang ở sau lưng chống đỡ, bọn họ trang bị toàn bộ mới đổi. Đồng thời vậy bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện quân sự, kỷ luật, sức chiến đấu đều có cực lớn tăng lên. Cái khác đám người ô hợp hải tặc tại sao có thể so qua? Thế lực mở rộng, nhân viên tăng nhiều, đây là Vương Khang ám cờ. Tự nhiên là có thị không chỉ. Chấm, về phần đang Hồ Châu đóng quân thành lập thủy sư, ở Vương Khang xem ra. Đây bất quá là Triệu Hoàng Thăng bằng chi đạo thủ đoạn. Hắn có lẽ biết được đến một ít tin tức, mà cảm thấy chật dịch. Vương Khang cũng có thể hiểu. Nhưng chỉ dựa vào cái này sắp mới xây thủy sư là có thể áp chế hắn sao? Không thể nào. Đối với Vương Khang chân chính thực lực, ai có thể biết đâu. Chấm, ngoại giới có nhiều suy đoán. Bọn họ cũng cho rằng Vương Khang sẽ xách lên phản đối. Hoặc là kháng cự, nhưng mà bọn họ cũng sai rồi. Vương Khang còn lấy ra 2 triệu, dùng cho thủy sư xây dựng chi ra. Lăng Thiên Sách 1 triệu, Vương Khang trực tiếp so hắn nhiều gấp đôi. Hiện ra hào khí, lại tỏ rõ liền thái độ. Muốn phải như thế nào? Tùy tiện tới, hắn cũng tiếp theo. Trừ cái này ra, lại không bất kỳ lời nói. Điều này cũng làm cho rất nhiều người cũng mở rộng tầm mắt. Quảng cáo, đối với Triệu Quốc mà nói là lớn chuyện. Đối với Vương Khang mà nói chỉ là làm việc nhỏ. Hắn hiện tại tất cả tâm tư, vẫn là đưa vào ở phát triển bên trên. Vì tương lai đại lục loạn cục làm chuẩn bị. Công binh xưởng ở Lỗ Quốc công tượng đến. Hôm nay rất có khởi sắc. Tất cả loại súng đạn cũng tiến hành thăng cấp sửa đổi. Năng lượng sản xuất vậy gia tăng thật nhiều. Mấy người này cực kỳ giống kiếp trước nhà khoa học. Một khi tiếp xúc tới đồ mới, liền lộ ra tương đối lớn hứng thú. Đưa vào nghiên cứu trong đó. Hiện tại chính là để cho bọn họ đi. Bọn họ sợ rằng đều sẽ không đi. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ có thể tiếp xúc tới toàn đồ mới. Đây chính là Lỗ Quốc công tượng theo đuổi. Ngoài ra, vậy có rất nhiều vũ khí mới chế được. Xem lấy dầu thô làm chủ mà chế được Hy Lạp lửa. Đây là một loại có thể ở trên nước thiêu đốt thể lỏng cháy thuốc. Vô luận là ở chiến đấu trên biển bên trong, vẫn là đất liền chiến cũng có tương đối uy lực. Mà ở Nam Sa Loan phát hiện than đá vậy bắt đầu sử dụng. Than đá chế thành than cốc. Tiêu than đá dùng cho giã thiết luyện thép. Hiệu suất nâng cao, năng lượng sản xuất tăng lớn, phát triển kỹ nghệ đã có tốt đẹp mở đầu. Bình tĩnh ngày, mỗi ngày đi qua, trong chiều quyết nghị vậy bắt đầu thi hành. Từ tất cả địa phương quân điều đi binh lực tổng cộng là 20.000 người. Tạo thành thủy sư đã vào ở Hồ Châu. Dĩ nhiên cũng không phải là có binh lực đã đủ, còn muốn chế tạo chiến thuyền. Đóng thuyền thử đã ở Hồ Châu thành lập, đặc biệt dùng cho chiến thuyền chế tạo. Thời gian đã đến cuối năm, dựa theo kế hoạch, còn mở xuân trước, cầm chiến thuyền chế tạo ra tới. sau đó đưa vào huấn luyện. Bất quá những thứ này Vương Khang cũng không có chú ý, ngươi làm gì đều tốt. Chớ chọc ta là được. Mà ở ngày này, Vương Khang đạt được bẩm báo. Trước hắn an bài chiêu mộ cao thủ giang hồ kế hoạch đã có tiến triển. Hôm nay đã đến Tân Phụng Thành. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.